trong lòng không nhịn được lại phát hiện thằng nhỏ lại ngọ ngô ấy rồi. Hai cái tay lén sờ sờ. Coi như ngươi còn có chút xíu lương tâm. Ai? Bỏ ra. Ta cảnh cáo ngươi, ngàn vạn lần không nên vượt qua chỗ đó. Dưới bàn chân thôi cấm không cho vượt qua vớ. Được rồi, vậy bạn học đó so với ta như thế nào? Sở sở hỏi một câu làm Hướng Nhật ủ ủ cạc cạc luôn. So sao đây? Tại sao phải so? Ta muốn nói là có. Xinh đẹp hơn ta không? A, sao vậy được? Cô nàng này chẳng lẽ là ghen rồi? Hướng Nhật đình chỉ động tác mò mẫm dưới bàn chân nàng, kỳ quái đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Bạn học ta là nam mà, so thì sao so với ngươi đây? Nam à? Sở sở kích động giơ chân lên, ngươi khẳng định không gạt ta? Khẳng định, khẳng định. Hướng Nhật vô ý trả lời, hai mắt nhìn thẳng tắp, trừng trừng nhìn giữa hai chân nàng, hai chân mở ra lộ ra cái quần lót màu trắng bên trong. Ngươi nhìn cái gì? Lưu manh. Sở sở phát hiện, khép hai chân lại, ném cái gối ôm vào mặt hắn. Ta ngủ đây, ngày mai còn phải đi học. Nói xong, trên mặt không giấu được hưng phấn chạy ào vào phòng ngủ. Hướng Nhật nhớ lại tràng cảnh vừa thấy, không biết bên trong nữa thì có bộ phận tuyệt vời thế nào, cảnh tượng chắc tuyệt lắm. Đột nhiên nhớ ra sợi lông đen trong phòng tắm, nhất thời toàn thân bốc lửa. Không được, chưa được, phải đợi một thời gian nữa đã. Tiểu hồ ly này không sớm thì muộn cũng sẽ chết thôi. Mẹ nó, lửa lớn quá rồi, dội mấy gáo nước lạnh hạ hỏa vậy. Vu si bằng âm hộ bằng chim, từ thông tục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, có tin hay không ông đây tối nay sẽ tập kích. Sư phụ, ta cảm giác động tác này có vấn đề, phải không? Bên trong phòng tập của xã đoàn Thạch Thanh vẻ mặt mong đợi nhìn nam nhân trước mặt. Không sai, tập đúng rồi đó, nhưng mà lực thì yếu quá. Hướng Nhật không kiêng dè hất cho nàng một gáo nước lạnh. Nga. Thạch Thanh thất vọng không thể dùng lời nào diễn tả, như thế nào mới có thể gia tăng sức đây? Mạnh hơn cũng không phải theo một hướng phát triển nhất định, phải từ nhỏ kiên trì rèn luyện, mới có thể từ từ, chậm rãi mạnh dần lên. Giống như thân thể người ta phát dục giống nhau, cô nói thử xem, trước hết lúc còn nhỏ phần trước ngực cô nhất định chưa lớn được như bây giờ đúng chứ? Đó là chứng minh cho việc không ngừng cố gắng rèn luyện hơn nữa, bình thường ăn uống đầy đủ mới to được như bây giờ. Thật ra căn bản là cô không cần làm gì hết, càng lớn lên thì nó cũng sẽ lớn lên theo thôi. Chỉ là nếu so với việc có rèn luyện thì không bằng, ta đề cập chuyện này không có ý gì, chỉ là lấy ví dụ cho thấy việc gia tăng sức mạnh cũng giống nhau. Nếu như không trải qua rèn luyện thì sức lực dù thế nào cũng không khác người thường, nhưng có cố gắng rèn luyện, sức sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Cô hiểu chưa? Ta không hiểu lắm. Những ví dụ tên lưu manh đưa ra thì người con gái trong sáng như nàng làm sao dám nghe hết, thì lấy gì mà hiểu. Thạch Thanh mặt đã đỏ bừng, câu tiếp theo càng không chú ý. Hơn nữa tên lưu manh nói cũng có chút đạo lý, nhưng thực chất nội dung cũng khiếm khuyết. Phần sau thì ai cũng biết nên cơ bản là nói thừa. Không hiểu cũng không sao, ngươi mời ta dạy, vì là sư phụ ngươi ta nhất định sẽ tỉ mỉ dạy ngươi. Hướng Nhật biểu hiện chẳng khác nào một tên thần côn. Cảm ơn sư phụ. Thạch Thanh khom lưng cúc chào. Không nên khách khí. Được rồi, cô biết gần đây có chỗ nào mới không? Như nhà hàng khách sạn gì đó đại loại vậy. Hướng Nhật tùy ý hỏi. Có, sư phụ. Thạch Thanh thành thật trả lời. Vậy cũng hay. Sau này có gì không hiểu, cô có thể đi đến chỗ đó đặt phòng, sau đó thông báo cho ta biết một tiếng, ta sẽ tới đó dạy thật tận tình. Hướng Nhật đã không nhịn được sắp vươn tay tới đồ đệ rồi. Hai ngày bị đè nén dục hỏa không chỗ phát tiết, cô nàng này vừa khéo lại sán lại gần con giá thù, thật không có biện pháp, chỉ có thể leo lên người cô đồ đệ ngây ngốc này thôi. Mà tất nhiên là so với những cô gái khác càng dễ lửa lên giường hơn đó chứ. Tại sao phải ra ngoài? Tại đây không thể sao? Thạch Thanh nhíu mày, trong lòng có loại cảm giác bất an. Đương nhiên không được. Ta nói nghe nè, có vài tuyệt chiêu không thể cho người ngoài xem. cho nên chỉ khi nào chúng ta hai người ở riêng lúc đó ta mới truyền cho ngươi. Hướng Nhật không ngượng mồm giải thích. Tốt, ta biết rồi. Nghe sư phụ nói sẽ đem vũ khí cao cấp dạy liền sút bay cảm giác bất an của Thạch Thanh. À, còn có một việc quên nói. Nếu ngươi muốn tìm ta, tốt nhất là sau 9 giờ tối. Y tại sao? Mặc dù Thạch Thanh thành tâm truy cầu võ đạo, nhưng cũng không phải ngốc nghếch. Hơn nữa thường xuyên giúp đám tỉ muội xử lý sắc lang, nàng đã mơ hồ đoán được tên sư phụ bất lương này định làm gì rồi. Bởi vì sau 9 giờ đêm tinh thần ta mới đạt trạng thái tốt nhất, khi đó dạy ngươi cũng sẽ tốt hơn, tránh sai sót. Hướng Nhật âm thầm kêu lên, hỏng bét, làm quá lộ liễu, bị đồ đệ nghi ngờ rồi, nguy hiểm rồi, phải lập tức loại bỏ nghi ngờ của nàng mới được. Thật vậy sao? Thạch Thanh sự hoài nghi trong mắt ngày càng đậm. Cầm thứ kia lại đây. Hướng Nhật chỉ vào thanh mộc côn dùng luyện tập các thế côn cơ bản trên mặt đất. Thạch Thanh trầm mặc mang mộc côn cho hắn. Ngươi có thể sử dụng nó không? Hướng Nhật tay cầm mộc côn hỏi. Thạch Thanh gật đầu, không nói. Dùng tay chặt gãy nó được co. Hướng Nhật làm động tác chém xuống. Thạch Thanh đầu tiên lộ ra vẻ đắn đo, sau đó gật đầu, vẫn không nói gì. Hướng Nhật biết nàng muốn biểu đạt ý gì, có thể chặt gãy nhưng có chút khó khăn. Cô nàng này thật là thực dụng, một khi hoài nghi mình lập tức kiểm tra, ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói. Hắc hắc, giờ cho ngư ôi thấy một chút chuyện kích thích. Vậy ngươi có thể làm được như vậy hay không? Hướng Nhật vươn ngón trỏ thẳng tắp vận lực đâm xuyên qua một côn. A! Thạch Thanh kinh ngạc hai tay bụng cái miệng nhỏ nhắn lại, mặc dù biết hắn rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy. Một côn này là loại gỗ ba chỉ rất cứng, có thể dùng chân đá gãy đã rất khó rồi. Hắn lại dùng ngón tay dễ dàng làm được, có còn là người không trời. Thế nào? Làm được không? Hướng Nhật biết đã tạo lại được lòng tin của Thạch Thanh, kế hoạch thành công một nửa rồi. Không, không thể. Thạch Thanh lắc đầu, trong mắt bắn ra ánh mắt cuồng nhiệt. Sư phụ, ngươi có thể dạy ta không? Có thể, bất quá đây là tuyệt chiêu của ta, phải tìm một chỗ yên tĩnh. Cái này, Thạch Thanh trên mặt lộ ra vẻ lưỡng lự, mặc dù rất muốn học, nhưng lại sợ sư phụ đối với mình bất lợi. Thiếu chút nữa thì quên, mỗi ngày ta cũng không có nhiều thời gian dạy ngươi, trước 11 giờ đêm là ta phải về nhà, bởi vì Sở Sở còn chờ ta ngủ. Hướng Nhật nói lời này có hai nghĩa, thứ nhất, xác định thời gian không nhiều lắm, thời gian ngắn như vậy không có khả năng làm ra chuyện gì, hai tiếng mà không làm gì, con nít mới tin, thứ hai, đem Sở Sở ra, mình đã có lão bà rồi. Có rồi con này nọ được à? Không. Sao? Sư phụ có thể dạy ta thì ta đã rất cảm ơn rồi. Thạch Thanh như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Đồng thời bản thân thấy có ý nghĩ như vậy hơi xấu hổ. Hắn là sư phụ, như thế nào lại làm chuyện vô sỉ như vậy? Nhớ ra thái độ vừa rồi của mình tỏ ra lạnh lùng với hắn. Thấy hơi quá đáng. Sư phụ, xin lỗi. Sao vậy? Hướng Nhật Trương vẻ mặt không hiểu hỏi nhưng trong lòng đánh trống thùng thục. Cô nàng này còn sinh ra áy náy với mình, thật là tốt quá rồi. Sắp đưa con người ta lên giường mà lại còn được xin lỗi thì hô hô, quả thật là tài rồi, mình còn không nắm chắc nữa thì phải xin lỗi bản thân rồi. Không, không có việc gì. Thạch Thanh đỏ mặt, không dám nhìn hắn. Sư phụ, để cho ta mời ngươi cơm chiều nha được không? Không được rồi. Ta còn phải về nhà, Sở Sở đang đợi ở nhà. Hay để tối mai đi. Nga, cũng tốt. Hắc, hai người các ngươi hẹn hò gì đó. Giọng Sở Sở từ cửa truyền đến. Vì trong phòng tập chỉ có hai người nên nghe được rất rõ. Hết tiết nhanh như vậy à? Hướng Nhật có chút bất mãn nhìn về phía cô nàng. Mình đang cùng đồ đệ hưởng thụ, bốn bề thanh vắng, cảm giác tuyệt vời, lại bị nàng quấy rầy. Không được à, chứ ai lại giống như ngươi mỗi ngày trốn tiết, không đứng đắn chút nào. Sở Sở đi tới gần, liếc hắn một cái, chuyển hướng sang Thạch Thanh nói. Thanh tỷ, hắn có khi dễ chị không? Nói em biết, em giúp chị dạy dỗ hắn. nói đơn giản giống như bàn chuyện ăn ngủ. Không có, sư phụ đối với chị tốt lắm. Thạch Thanh nhẹ giọng nói. Đừng nhiều lời, cô không phải đi chờ ta về cùng sao? Đi thôi. Hướng Nhật đưa tay khoát vai Sở Sở. Ngươi buông ra. Sở Sở cực lực giãy giụa. Uy, chúng ta giờ đang yêu nhau, ngươi muốn bị lật tẩy à? Hướng Nhật ghé vào tai nàng nhắc nhở. Ngươi cho ta là con ngốc à? Không được quá đà. Sở Sở nhẫn nại nhìn Thạch Thanh nói. Thanh tỷ, tụi em đi nha. A M, hai người đi thong thả. Thạch Thanh vẫy tay. Tiểu Thanh, ngày mai gặp thầy. Hướng Nhật ra đến trước cửa miệng ba hoa hướng về đồ đệ nói. Uy, hướng quỷ, có lầm không đó? Chúng ta mới là sinh viên năm 2 nhưng Thanh tỷ là sinh viên năm 3. Ngươi không nên kêu vậy không tốt a. Cho dù gọi là Tiểu Thanh cũng là hơi quá đó. Vừa ra khỏi phòng tập, Sở Sở lập tức tách hắn ra. Vậy thì sao, người ta vẫn gọi sư phụ đó. Hướng Nhật khinh thường nói, hừ, không biết xấu hổ, lưu manh. Ta cảnh cáo ngươi, không cho ngươi có chủ ý dâm đãng với Thanh tỷ. Sở Sở hung hăng uy hiếp. Cô nói không đụng thì ta không đụng sao, chẳng phải là mất mặt à? Hơn nữa cô cũng không phải là vợ ta, dựa vào cái gì phải nghe lời cô? Tóm lại không được là không được. Sở Sở cãi ngang. Ta đây đã có chủ ý rồi thì sao? Không được, không. Bình à, có tin hay không lão tử tối nay tập kích ngươi? Ngươi dám? Chờ tối nay ta leo lên người cô thì sẽ biết ta có dám hay là không. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 17, ta ghét nhất thằng nào kiêu ngạo hơn mình. 6:00 chiều, Hướng Nhật thay một bộ quần áo trang trọng được đặt riêng theo Sở Sở xuất hiện trước cửa Chân Long biệt thự. Đây là nhà cô, sao có cảm giác giống hoàng cung ta? Xem ra nhạc phụ đại nhân buôn bán phát đạt lắm đây. Hướng Nhật không nhịn được than. Muốn chết à? Cái gì nhạc phụ đại nhân? Ngươi nói chuyện phải khách khí. Để cho ba ta không hài lòng làm mất mặt ta thì liệu hồn đó. Sở Sở rất lo lắng tên hỗn đản này hồ ngôn loạn ngữ trước mặt người nhà mình. Khách khí cái gì? Nói thế nào thì ta cũng nhất mực phong độ nhất biểu nhân tài là mỹ thiếu niên. Nhạc phụ đại nhân nhìn thấy ta cao hứng còn không kịp. Cô nghĩ xem đúng không? Hướng Nhật lấy tay Sờ Sờ vào vật cứng trong đai lưng, vạn nhất xảy ra chuyện còn có mà phòng thân. Khẩu đe rớt y gờ rắt trong đó, sặc. Mị thiếu niên à, ta xem đúng là dạng tự luyến tự kỳ. Bất quá vậy cũng tốt, ngươi ăn mặc vậy so với bình thường thì dễ coi hơn nhiều. Sờ Sờ không thể không thừa nhận người này mặc bộ trang phục này cũng có điểm dễ nhìn. Cặp đít trai trên mắt cũng khiến người ta cảm thấy giống dân trí thức. Sao hôm qua mình không đổi gọng kính khác thích hợp hơn nhỉ? Yêu ta thì cứ việc nói thẳng, hết lần này tới lần khác liếc liếc khắp người ta. Trong lòng cô đúng là có ý đồ đen tối rồi. Hướng Nhật hi hi nhìn nàng. Quỷ mới có ý đồ với ngươi. Sở Sở lườm hắn một cái, đột nhiên kêu lên. Uy, ngươi làm gì đó, mau bỏ tay ra. Nguyên lai. Bất chi bất giác tên sắc ma già lên chỗ nhạy cảm của nàng. Đừng quậy nữa, có người đến rồi. Hướng Nhật vừa ngắt mông nàng hai phát xoay người lại. Ghê tởm. Sở Sở ra vẻ như cơ hồ nuốt phải một con ruồi. Tiểu thư, người đã về. Một phụ nữ xinh đẹp tầm 30 tuổi đi tới. Đúng vậy, băng tỷ, papa ta khỏe chứ? Sở Sở có thẹn thùng nhìn nàng một cái. Mình giờ đang tựa trong lòng, ngực Hương Nhất chưa kịp ra. Lão gia đang ở trong phòng khách. Vị, này là cô gia à? Phụ nhân xinh đẹp cười cười đánh giá Hướng Nhất. Hải, vị đại tỷ này hảo. Băng tỷ phải không? Lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố. Hướng Nhất cũng đồng dạng quan sát nàng. Một bộ váy đen tuyền bao quanh thân thể hoàn mỹ hiển hiện rõ những đường cong. Đôi chân thon dài, eo lưng mảnh khảnh. Bộ ngực sữa vươn lên bão mãn, không chỗ nào không câu dẫn ánh mắt những gã sắc lang. Ngươi là bạn trai của tiểu thư, chiếu cố chưa nói tới. Nếu có gì phiền phức, ngươi có thể tới tìm ta. A a. Băng tỷ cười sang sảng. nhất định, ngay khi có cơ hội. Hướng Nhật trong mắt tinh quang chợt lóe, đàn bà này là tay thực là không tầm thường, hai đầu ngón trỏ đều dài hơn người khác, hẳn là thường sử dụng súng để lại hoặc một loại hung khí nào khác lợi hại. Là cao thủ dùng súng chăn, không biết nếu đọ súng với mình thì như thế nào. Tiểu thư, lão gia đã chờ các ngươi rất lâu rồi, ta sẽ dẫn hai người vào. Băng tỷ thấy ánh mắt của hắn có vẻ không ổn, liền xoay người đưa tay mời. Được, băng tỷ. Sở Sở Nhu thuận đáp. Hướng Nhật lại phát hiện một vấn đề, theo lý thuyết Sở Sở là chủ nhân, sao lại có vẻ kính trọng người hầu như băng tỷ? Người này không đơn giản a, ngay cả cô nàng Sở Sở đang tức giận cũng có thể dễ dàng áp chế, nếu lão tử ẵm nàng trong lòng thì không phải là có thể áp chế cô nàng Sở Sở này sao? Đến lúc đó sau cả muốn chơi 3P trên giường cũng không phải là vấn đề a. Ân, hẳn là sẽ kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cả ngày phong vân triền miên a. Ngươi cười cái gì, cười gian vậy? Có phải đang có chủ ý gì không? Ta cảnh cáo ngươi, ngàn vạn lần đừng làm ta thêm phiền phức, nếu không ngươi đừng mong yên thân. Sở Sở quơ quơ nắm tay nhỏ nhắn. Sở Sở, ngươi hôm nay thật là xinh đẹp. Hướng Nhật vẻ mặt chăm chú nói. Ghê tởm, lại nói những lời dễ nghe. Sở Sở ngoài miệng ra vẻ chán ghét, nhưng nụ cười tươi trên mặt lại hoàn toàn bán đứng nàng. Tối nay chúng ta ngủ chung ha. Hướng Nhật ghé sát tai nàng thấp giọng nói. Lưu manh, băng tỷ còn đang ở đây. Sở Sở mặt đỏ lên mắng. Sợ cái gì? Nàng cách xa chúng ta vậy, làm sao nghe được? Thế nào, có đồng ý hay là không? Ngươi phải biết rằng một nam nhân nhịn lâu không tốt a. Lâu ngày chẳng những thần kinh suy yếu, hơn nữa sức đề kháng của thân thể cũng sẽ ngày càng yếu. Quan trọng hơn là sau này vấn đề sinh con cũng bị ảnh hưởng rất lớn đó. Ngươi lại gạt ta, muốn chiếm tiện nghi chứ gì? Sở Sở cẩn thận nhìn chằm chằm hắn, muốn từ hắn điểm giả tạo nhưng rất nhanh liền thất vọng, vì vẻ mặt tên lưu manh này thật sự chăm chú. Cô chẳng lẽ tuyệt tình vậy sao? Nhẫn tâm nhìn một người thanh niên tốt càng ngày càng tiểu tụy. Hướng Nhật làm một bộ dáng đáng thương làm như đang đối diện với một ác nhân. Hảo, nhìn ngươi đáng thương vậy ta miễn cưỡng đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi phải tuân thủ quy củ của ta. Thứ nhất, chúng ta phải cách nhau 50 thước. Thứ hai, chúng ta phải thay phiên nhau ngủ. Thứ ba, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Nghĩ ra ta sẽ tùy thời bổ sung. Không thành vấn đề, ta miễn cưỡng đáp ứng. Bất quá ngươi nói thay phiên nhau ngủ là chỉ chúng ta cùng ngủ trên một cái giường, còn sợ ngươi chạy đâu nữa. Hướng Nhật trong lòng cười gian. Đó là ta ngủ đầu giường, ngươi ngủ dưới sàn. Sở Sở bình tĩnh giải thích. Cái gì? Ra là ngươi thích kiểu 69, quá khoa trương rồi đó. Hướng Nhật nhìn đôi môi đỏ mọng của cô nuốt nước miếng cái. Ừ. Kiểu 69, đó là gì? Sở Sở. Một âm thanh uy nghiêm vang lên. Sở Sở cả kinh, vừa rồi quên mất. Cùng tên lưu manh này nói chuyện phiếm không để ý, hóa ra đã tới phòng khách rồi. Tiểu Băng, ngươi cũng mệt mỏi cả ngày rồi, nhanh đi nghỉ đi. Gia chủ Sở gia đứng bên cạnh Băng tỷ nói. Vâng, lão gia. Băng tỷ thi lễ, xoay người đi lên lầu. Ngồi đi. Sở A thản nhiên nhìn nam nhân trẻ đang đứng cạnh nữ nhi bảo bối. Cảm ơn. Hướng Nhật dù sao cũng đã đáp ứng Sở Sở, mặc dù lão nhân ra sắc mặt bất thiện nhưng hắn vẫn nhịn. Sở Sở, ngươi qua bên này. Sở A tỏ ra không thích nhìn nữ nhi quàng tay cùng chỗ với Hướng Nhật. Không. Sở Sở nắm chặt tay hắn. Hừ. Sở A hừ lạnh một tiếng, chuyển hướng sang Hướng Nhật nói. Ngươi là Hướng Quỳ. Không sai. Hướng Nhật liếc hắn một cái. Hỏi vậy không thấy thừa à? Lão tử không tin ngươi chưa từng tra lý lịch của ta. Sợ rằng bây giờ tổ tiên 18 đời của lão tử ngươi cũng biết hết rồi. Tránh xa con gái ta, cho ngươi 100 vạn. Sở A móc ra sấp chi phiếu, xoát xoát, điền vào vài số. Sở Sở khẩn trương nắm tay hắn rất chặt. 100 vạn. Hướng Nhật giễu cợt nói. thành thật mà nói, hắn đối với nam nhân này vẫn bội phục. 15 tuổi từ tay trắng khởi nghiệp, đến bây giờ đã là đồng sự trưởng trong tay sở hữu cả tập đoàn kinh doanh các tập sản ẩm thực, âm nhạc, đĩa ốc, gia tài gần ngàn ức. Ra tay là 100 vạn, chỉ xem như là nhổ một sợi lông thôi. 1.000 vạn. Sở A ghi thêm một số không vào tờ chi phiếu 100 vạn. Sở Sở ánh mắt phức tạp nhìn Hướng Nhật lo lắng, sợ hãi. 1.000 vạn A. Hướng Nhật cầm lấy chi phiếu trên bàn trà, lật lật phẩy phẩy, ta có thể mổ một công ty lớn rồi. Sở Sở thân thể run nhẹ nhẹ, vẻ mặt tuyệt vọng, đồng thời giận dữ trừng mắt nhìn cha mình. Sở A lộ ra thần sắc hài lòng, quả nhiên mọi chuyện đều có cái giá. Sở dĩ chưa đáp ứng bởi vì hết giá chưa đủ cao. Đáng tiếc. Hướng Nhật thở dài một hơi, cầm tờ chi phiếu thả xuống. Ta không thèm để trong mắt. Sở Sở từ tuyệt vọng biến thành mừng như điên, thiếu chút nữa không nhịn được hôn tên đại lưu manh rồi. Sở A lại âm trầm, cho là hắn vẫn còn chê ý. Người tuổi trẻ, ngươi muốn ăn hình như hơi nhiều đó. Khẩu vị ta rất bình thường, nhiều lắm chỉ khoảng gấp hai người khác thôi. Hướng Nhật thản nhiên nói. Hướng Quỳ, chúng ta về nhà. Sở Sở kéo tay hắn rời đi, sợ cha mình lại xuất điều kiện hấp dẫn hơn. Tại sao lại đi, chuyện của ngươi còn chưa giải quyết mà. Hướng Nhật ngồi trên sơ lan không nhúc nhích. Hảo, người tuổi trẻ, ngươi đơn giản là không cần tiền, như vậy cũng không có mấy người, ta thua. Bây giờ ta cho ngươi 2.000 vạn, chỉ cần ngươi đáp ứng tránh xa Sở Sở, nhớ kỹ đó là đề nghị cuối cùng. Nếu như ngươi cự tuyệt nữa, ngươi chẳng những không được gì, ngược lại ta sẽ đưa Sở Sở ra nước ngoài, muốn gặp cũng chẳng được. Sở tiên sinh, ngươi biết ta ghét nhất là loại người gì không? Hướng Nhật tỏ ra không lo lắng nói. Ngươi không phải muốn nói cho ta biết ngươi hận nhất là loại dùng tiền hủy hoại hạnh phúc của người khác chứ? Sở A cười khẩy nói. Sai rồi, ta ghét nhất là kẻ dám kiêu ngạo hơn ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, người đẹp, mời ta một ly nào, ngươi có ý gì? Sở A trầm mặt xuống. Ngươi nói đi. Hướng Nhận tay chéo trước ngực, lưng dựa vào thành sơ lan, hai chân bắt chéo gác lên bàn, cả người thoạt nhìn vừa buông thả vừa ngạo nghễ. Sở Sở bên cạnh thấy vậy kinh hãi vô cùng, dùng sức lay cánh tay hắn, nhắc nhở hắn phải chú ý hình tượng. Ngươi thật ngông cuồng. Sở A trong mắt hàn quang lóe lên, có tin ta cho người ta ném ngươi ra không? Ba. Sở Sở ủy khuất kêu lên. Ngươi câm miệng cho ta. Ta không có đứa con gái bất hiếu như ngươi. Sở A quát. Quảng ta ra ngoài. Ha ha. Ngươi có thể tìm người thử xem, ta còn chưa thưởng thức qua mùi vị đó. Hướng Nhật khinh thường nói, đồng thời đưa tay lặng lẽ chuyển qua quàng ngang eo Sở Sở. Sở Sở vặn vẹo muốn thoát khỏi ma chảo hắn, nhưng tay tên lưu manh đó cứ như là từ lúc sinh ra đã dính chặt nơi đó rồi, chỉ có thể tức tối lườm hắn một cái rồi thôi. Hừ. Sở A nhìn tràng cảnh đó cố nén giận chưa gọi người đến. Nhìn bộ dáng hai người đối diện, đáng chết, đám hỗn đản kia đúng là vô dụng, chuyện trọng yếu vậy cũng không điều tra ra. Sở Sở, ngươi ngồi xuống cho ta. Sở A không nhìn lâu hơn được nữa, tuy là ở nhắc nhở nữ nhi nhưng trên thực tế là cảnh cáo các người đừng làm quá. Còn không mau buông ra, lưu manh, chúng ta về nhà lại tiếp tục. Hướng Nhận cười cười. Buông ta nhưng vẫn nắm lấy bàn tay mềm mại, nhìn về phía Sở lão đầu. Sở, bá phụ, còn gì nữa không? Nếu như không còn chuyện gì để nói nữa thì ta với Sở Sở đi trước nha. Chờ chút. Sở A gọi lại, nếu như ta gả con gái cho ngươi, ngươi lấy gì nuôi nàng? Sở Sở nhất thời máu chảy nhanh tim đập mạnh, vừa mới đứng lên thì lại khuỵu xuống, ngã vào trong lòng tên lưu manh. Niềm vui sướng lấp đầy trong mỗi một tấc cơ thể. Đương nhiên ta sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền. Hướng Nhật tùy ý nói. Cố gắng kiếm tiền. Nực cười. Ngươi biết Sở Sở một tháng chi tiêu bao nhiêu không? Ngươi biết trên người nó tùy tiện đem một bộ quần áo bán là có thể bằng mấy tháng tiền lương. Ngươi biết nó thích dùng mỹ phẩm hiệu gì không? Ngươi biết. Ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ biết có thể nuôi nàng là được. Hết thảy không cần ông quan tâm. Hướng Nhật lạnh lùng cắt lời. Hảo, hảo, hảo. Người tuổi trẻ chẳng biết trời cao đất rộng. Hy vọng ngươi không hối hận. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Giờ có một ức, cầm nó rồi cút đi xa bao nhiêu thì xa, vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt Sở Sở. Sở A tức giận ném một tờ ngân phiếu lên người hắn. Có tiền không biết làm gì phải không? Hướng Nhật nhìn cũng không thèm nhìn tờ ngân phiếu đang rơi xuống, móc từ trong túi một tờ ngân phiếu màu vàng vứt lên trên bàn. Lão tử cho ngươi 10 ức mỹ kim, sau này không cần xen vào chuyện của Sở Sở nữa. Lưu manh có luật rõ ràng, có người ở trước mặt ngươi kiêu ngạo, ngươi càng phải cao ngạo hơn so với hắn. Ngươi, Sở A nộ hỏa công tâm, tay hướng tạp phiến cầm lấy định ném xuống, nhưng ngay khi đó nhìn thấy ký hiệu trên tạp phiến thì tay run lên. Này, này là thật à? Bề ngoài nhìn không khác so với hành tạp trắng nhưng ký hiệu đó đại biểu cho những tập đoàn hùng mạnh, tiềm lực tài lực của mình càng không thể so được. Sở Sở im lặng nhìn bọn họ, mắt rưng rưng, rõ ràng tốt xấu thế nào cũng trong lúc này quyết định. Sở Sở, chúng ta về thôi, lão nhân gia nhà ngươi thần kinh có chút bất thường. Hướng Nhật chỉ vào đầu nói, ta, nhưng, Sở Sở không biết xử lý thế nào. Đừng lo, đi nào, về nhà thôi. Hướng Nhật kéo tay nàng chuẩn bị rời đi. Đem chi phiếu gì đó của ngươi theo luôn đi. Sở A đã bình tĩnh lại, cầm chi phiếu của mình cất lại. Nói vậy ông đồng ý để ta mang Sở Sở đi. Hướng Nhật cũng không khách khí, cầm chi phiếu cất. Mẹ kiếp, đây là 10 ức mỹ kim đó, vừa rồi khẳng định là não chứa toàn thủy ngân rồi. Nếu không sao làm chuyện ngu như vậy, vạn nhất Sở lão đầu thật sự cầm lấy. Mẹ nó... Cùng lắm thì lão tử rút súng ra ép hắn giao lại. Ta thừa nhận ngươi có thể cho Sở Sở cuộc sống tốt, nhưng ta sẽ không đem nó gả cho ngươi. Sở A lạnh lùng nói. Lão đầu này có bệnh à? Lão tử sợ ngươi à? Hướng Nhật lòng cực độ khó chịu. Chỉ bằng thái độ lúc này của không biết lớn nhỏ, thì làm sao ta dám đem con gả cho một người như vậy? Lão tử. Hướng Quỳ. Sở Sở kêu lên, ngươi vô phép, không thể biết lễ phép một chút sao? Uy, cô muốn tạo phản à? Giáo huấn ta. Ghê tởm, đêm nay ngươi đừng mong lên giường với ta. A, Sở Sở, là ta sai, hết thảy đều là ta sai. Thấy Sở Sở vẫn không lý tới mình, vì cuộc sống sung sướng sau này, Hướng Nhật chỉ có nước hướng ánh mắt sang Sở A cầu tình. Sở, bá phụ. Vừa rồi cháu thật là vô lễ, người cũng biết, tuổi trẻ thường bồng bột, có khi vì một lúc xúc động nên cái gì cũng quên. Không giống bá phụ con người rộng rãi lòng dạ bao la nhất định không so đo với tuổi trẻ thiếu suy nghĩ. Ngươi cười rồi, vậy là không có việc gì rồi, mưa tan mây tạnh, thật tốt quá. Hai người chúng ta sẽ chung sống hòa bình, tương kính như tân, chung tay góp sức, kiến thiết cộng đồng, mọi người vui vẻ. Hừ... Sở A cắt lời hắn, nhìn về phía con gái đang chau mày. Sở Sở, ở nhà ăn cơm, tối hãy về, gia đình lâu rồi không cùng ăn cơm. Ba, vậy hắn làm gì? Sở Sở chỉ vào gương mặt mang đầy vẻ chờ mong của tên lưu manh hỏi. Nhà ta không chào đón người lạ. Sở A nói xong những lời này liền xoay người lên lầu. Sở Sở thấy hắn lại có dấu hiệu muốn động tay động chân, vội vàng chặn hắn lại. Chuyện đã có dấu hiệu tốt lại bị hắn phá hư thực muốn trực tiếp quẳng hắn ra. Cô làm gì đó? Lão nhân gia đối với ta vậy, ngươi lại tỏ vẻ muốn đối địch với ta nữa. Thật là không biết ngươi nghĩ gì. Ai mượn ngươi cư xử vậy với papa ta? Uy, nói phải tự vấn lòng đó, là Sở lão đầu trước tiên làm khó ta. Cô không thấy ta vừa vào hắn liền đưa tiền cho ta chứ? Rõ ràng xem cô như hàng hóa giao dịch mà. Hướng Nhật dụng tâm hiểm ác, muốn ly gián cha con nàng. Không sai, Papa ta đúng là ghê tởm, nhưng ngươi so với ổng còn đáng hận hơn. Nói, tiền này ở đâu ra nhiều như vậy? Võ công ngươi từ đâu mà có? Tại sao trước đây ta không biết gì hết? Giấu giếm ta lâu như vậy, tên lưu manh này giả bộ ngu ngốc à? Sở Sở hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Lưu manh, ta thừa nhận, nhưng ngu ngốc thì không. Ta IQ trên 180, sao có thể nói là ngu ngốc? Tối nay làm gì đây? Hướng Nhật lãng sang chuyện khác. Đi chết đi, thiên tài à. Ta xem ngươi chính là xuẩn tài. Không đúng, ngươi đừng hòng lãng tránh, thành thật trả lời ta. Sở Sở la lên. Không tốt, lão nhân gia đuổi ta ra rồi. Ta là người lại chắc phải tự mình chạy về rồi. Đường xa lại vắng. Hướng Nhật thừa lúc Sở Sở quay đầu lại nhìn, hôn vào gương mặt trắng nõn của nàng một cái chụt, xoay người chạy bắn ra ngoài. Ghê tởm, ta hận ngươi chết đi được. Sở Sở dậm chân, xong người thì đã ở ngoài xa rồi. Thiết Uyển là tinh anh của cảnh đội tinh anh trung đích, tuổi trẻ đã thăng lên làm cục phó khu đông thành phố Bắc Hải. Nàng ngoại trừ vùi đầu trong hàng trăm án tình to có nhỏ của khu thì không thấy nàng có quan hệ nào khác ngoài công việc. Bên cạnh đó nàng còn là thanh tra công trình, tra những ra những vụ án trục lợi hối lộ cũng nhiều hơn nữa. Chống lưng cho nàng là một vị đại nhân vật giúp nàng truy ra mọi dấu vết, cho nên người ngoài ít người biết quyền lực chính thức của nàng. Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 25 của Thiết Uyển, nhưng nàng cũng ra ngoài thu thập thông tin. Mấy ngày trước có một tay trong cung cấp tin là sắp tới sẽ có một luồng lớn độc phẩm chảy vào Bắc Hải, hơn nữa xã hội đen khu vực cũng có liên quan. Đáng tiếc tay trong kia sắp nói rõ chi tiết hơn thì mất tích, phỏng chừng không có khả năng còn sống. Thiết Uyển tới bây giờ đối với dung mạo mình luôn tự tin, chỉ nhìn sơ qua ánh mắt các nam cảnh đội viên nhìn mình là biết. Hôm nay nàng cố ý trang điểm nhẹ, thay một chiếc quần bình thường, tiến vào quán rượu, uống thêm ly nữa đi. Bên ngoài thoạt nhìn quán rượu này không hề có gì khác thường, nhưng căn cứ tư liệu nắm được, đây địa bàn của một trong hai băng xã hội đen lớn. Chính xác là địa bàn Ngạ Lang Bang, mà chủ quán này là thành viên của Ngạ Lang Bang, một trong hai đại chiến tướng tâm phúc của Cuồng Lang, Hầu Tử. Thiết Uyển ngồi ở ghế trước sân khấu uống một ly cocktail, nhấm nháp chất lỏng từ cổ trôi xuống, hai mắt lại nhìn một người khả nghi đi ngang qua, lại cự tuyệt một người sắp lại gần. Vừa định thay đổi tư thế ngồi một chút, thì cửa quán bật mở, một thanh niên đi vào. Vì ngồi quay ra cửa, Thiết Uyển là đầu tiên thấy hắn vào. Đó là một đệ tử. Thiết Uyển đánh giá hắn. Đeo cặp kính đen to, không cao lắm, ngang mình là cùng. Đáng chú ý là hắn toàn thân trên dưới đều là danh bài, giống như một thiếu gia có tiền. Hướng Nhật chỉ là muốn đi uống rượu mà nghe giới thiệu quán này nên mới quyết định ghé qua một chút. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào, phát hiện một mỹ nữ nhìn mình chằm chằm. Mỹ nữ khá cao, so ngang với mình. Trên thân mặc chiếc áo sẽ từ cổ xuống hình chữ T màu trắng, trước ngực hai nửa vòng tròn run run như muốn nhảy ra, phỏng chừng hai tay mở ra là có thể cầm lấy hai nửa đó gọn gàng. Bên dưới mặc một cái quần sót màu đen, lộ ra cặp chân thon dài, da thịt ánh lên vẻ khỏe mạnh đầy sức sống. Hai, người đẹp, mời ta ly rượu nha, thế nào? Hướng Nhật đi tới trước mặt nàng giả lạ cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, phát hiện ra anh đẹp trai còn hơn hồi nãy nữa, cũng được. Thiết Uyển mỉm cười, cũng là lần đầu tiên đụng kẻ kêu mình mời. Thank you. Hướng Nhật hướng mỹ nữ tạ ơn, nhìn về phía bartender, cho ta ly, Philip. Ok. Bartender tay như bướm vờn hoa. Không tới 10 giây, một ly đặc chế đã được đặt ngay trước mặt hắn. Kỹ thuật không tệ. Hướng Nhật nhấp một miếng chắp chắp rồi khẽ khen. Chỉ là để kiếm cơm mà thôi. Bartender cười đắc ý, tiếp tục xoay qua phục vụ các khách khác. Anh thường tới đây? Thiết Uyển tò mò hỏi. Rảnh thì mới tới, không phải thường xuyên. Hướng Nhật bắt đầu trổ bài. A, anh thật là hóm hỉnh. Thiết Uyển cười xòa hơi mất tự nhiên. Bình thường thôi. Gì? Đúng là tội khốn đó. Hướng Nhật chú ý tới một đám người quen ngồi trong góc. Người đẹp, ta thấy một vài bạn học, tới đó chào hỏi cái đã. Xin cứ tự nhiên. Thiết Uyển khách khí nói, nàng tuy lớn hơn tên trước mặt vài tuổi nhưng đàn bà mà, luôn thích nghe tán tỉnh. Ở vậy chút nữa cô tới đó há? Hướng Nhật nói xong, liền hướng về góc phải đi tới. Thiết Uyển dứt khoát chỉ chú ý tới ly rượu trên tay, mắt nhìn chăm chăm cái ly. Mấy thằng choai choai trong góc đang thi uống rượu, không hề phát hiện có tên ác ma đang mò qua. Ê tụi mày, sung sướng quá ha. Hướng Nhật nắm một thằng vứt ra, ngồi vào vị trí của nó. Mẹ mày, thằng bị ném ra vừa muốn mở miệng chửi, phát hiện là hắn nhất thời sợ đến nuốt cái ực mùng một tháng hai câu muốn chửi xuống lập tức. Đại ca, anh sao lại tới đây? Hầu tử giống như gặp quỷ, nói chuyện cũng lắp bắp. Sao hả, ta không được hoan nở gờ anh à? Hướng Nhật thản nhiên liếc hắn một cái. Hầu tử cả kinh cổ rụt lại. Đâu có. Đại ca muốn tới bọn em hoan nghênh còn không hết nữa mà. Đây là địa bàn của mày. Hướng Nhật theo kiểu hắn nói mà phán đoán. Ai ra, thật ra cái địa bàn này là của ông chủ em. Em chỉ là giúp ổng quản lý an ninh một chút thôi. Hầu tử giải thích. Ra là vậy. Được rồi, hỏi tụi mày một việc. Đại ca có gì muốn hỏi cứ nói, tụi em nhất định nghe, biết gì là khai hết. Biết A8 không? A8, là cái gì? Hình như chưa nghe qua. Uy, tụi bay biết không? Biết thì nhanh nói cho đại ca. Hầu tử hướng tới bọn đàn em hỏi. Không biết, chưa từng nghe qua. Mấy thằng đàn em cuống quýt lắc đầu. Không sao, ta cũng chỉ muốn hỏi cho biết thôi. Hướng Nhật thấy tụi nó không giống làm bộ, không hỏi lại nữa. Đại ca, A8 ta chưa từng nghe qua, nhưng ta biết A7. Tên mập bên cạnh hầu tử đột nhiên nói. A7, nói chút coi. Trực giác của Hướng Nhật nói rằng hai người này có thể có tồn tại mối liên hệ. Nghe đâu là một loại tân mê dược, nhưng cũng không phải thuốc mê. Bởi vì ăn vào thì đầu óc còn tỉnh táo, chỉ là cảm giác bủn rủn vô lực. Nhưng lại có tác dụng kích dục. Mập mạp cố gắng nhớ lại. Ngươi nói toàn thân không còn sức. Hướng Nhật hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, ta cũng không rõ lắm. Lần kia nghe hai thằng đàn em của Hắc Cẩu nói qua. DM thằng mập, mày dám mò qua địa bàn Hắc Cẩu hả? Có phải chuẩn bị phản hầu ca không? Mấy thằng đàn em khác cùng nhau đè hắn tra hỏi. Tuyệt đối không có. Tao sao dám phản bội hầu ca? Nếu phản bội thì tao cũng sẽ không đem chuyện này kể ra. Tao chỉ là nghe bên kia có đồ độc muốn bán, cho nên tao muốn đi qua đó thử coi sơ mối gì được không. Đụng phải hai thằng đàn em của Hắc Cẩu, tụi nó bàn với nhau, nói Hắc Cẩu có giữ một loại biệt dược gọi là A7, mới dùng đối phó với bồ một thằng đàn em thân tính. Bất quá vì dược lực quá mạnh, con nhỏ đó tối đó thăng luôn. Tao tin thằng mập không phải thằng chơi trò hai mang. Hầu tử thích thú nhìn mập mạp như thể là tin tưởng như anh em chí cốt. Cảm ơn hầu ca, cũng là hầu ca anh minh, biết em bị oan uổng. Tiểu mập mạp sặc mùi nịnh thần. Mập, mày nói thằng Hắc Cẩu đó là ai? Hướng Nhật thấy hầu tử vẫn còn muốn nói gì đó, lập tức cắt đứt lời gần ra khỏi miệng hắn. Đại ca, nói tới Hắc Cẩu anh có thể không biết. Nhưng, gian ma, anh hẳn là đã từng nghe nói qua chứ? Trả lời hắn không phải mập mà là đại ca hắn hầu tử. Gian ma, Hướng Nhật có chút ấn tượng, cái thằng chó này cũng khá biến thái. Mỗi lần chơi gái đều trói chặt tứ chi hoặc là dứt khoát cắt đứt gân tay chân sau đó cưỡng hiếp. Mà cưỡng hiếp xong rồi thì thôi đi, còn tàn nhẫn sát hại, chỉ là không có chứng cứ. Cảnh sát cũng muốn bắt hắn mà không có biện pháp. Hướng Nhật sớm muốn xử thằng này rồi, đáng tiếc chưa kịp ra tay thì đã bị hại, mẹ nó muốn giúp dân trừ hại cũng chậm. Biết hắn thường xuất hiện chỗ nào sao? Hướng Nhật trong mắt sát khí bốc lên bừng bừng. Hắn bình thường đều núp trong ổ, gọi là thiên thượng nhân gian. Đại ca, anh nói vậy là muốn thủ tiêu hắn sao? Với bản lĩnh của đại ca thì tuyệt đối có thể dễ dàng làm được, đáng tiếc tụi em là cùng một người băng. Không thể tàn sát lẫn nhau, nếu không hầu tử em dù không phải người tốt gì, nhưng đối với loại khốn nạn này thì ai cũng muốn chém nó một phát. Hầu tử nhìn thấy thần sắc kinh khủng của hắn, không khỏi dùng mình một cái, lập tức phát huy bản sắc chính nghĩa của mình. Không gì nữa, ta đi, tụi bay nhỏ tiếng chút, ta qua gặp người đẹp. Hướng Nhật đứng lên rời đi. Đại ca đi thong thả, có muốn đàn em giới thiệu giúp anh mấy em không? Tuyệt đối hàng ngon. Dựa vào ánh mắt của mày thì khủng long hay gấu mẹ mày đều coi như nhau thôi, không cần. Hướng Nhật không thèm, đi hai ba bước đột nhiên nhớ ra gì đó, lại vòng lại, trực tiếp đi tới trước mập thằng mập, cẩn thận đánh giá hắn. Đại ca, anh. Tiểu mập mạp run run nói không nên lời. Mày vừa rồi giúp anh một chuyện, cũng nên cảm ơn chứ hả? Hướng Nhật mặt chăm chú nói. Không, không cần, giúp đại. Đại ca là nên làm mà, tất nhiên phải vậy. Tiểu mập mạp hoảng sợ nhìn hắn. Cái gì là tất nhiên? Ông đây là loại bạc bẽo vậy sao? Hướng Nhật móc túi tiền ra, móc ra một xấp tiền, đặt lên bàn. Cầm đi, đây là thù lao cho việc trả lời vấn đề của ta. Hầu tử ngay bên cạnh cùng mấy thằng đàn em hai tròng mắt nhất thời đứng tròng, trả lời mỗi một vấn đề. Có nhiều tiền như vậy à? Đại ca thiệt đúng là đại ca, mà còn là đại gia nữa chứ. Cả đám nhìn hắn càng ngày càng cuồng nhiệt hơn. Đại ca, cho em thiệt hà? Tiểu mập mạp hai mắt bắn ra vẻ tham lam, ngay cả nói chuyện cũng không để ý gì hết. Mẹ ơi, cũng 4-5 vạn chứ ít gì. Chê hà, vậy thì đưa trả lại đây. Muốn. Tiểu mập mạp vội vàng chộp lấy tiền. Đại ca, anh muốn hỏi thăm A8 sao? Nếu như em có tin tức thì... Hầu tử nắm được cơ hội, định kiếm chắc một chút. Con số này... Hướng Nhật vươn một ngón trỏ. 100.000. Hầu tử trong lòng run lên. Mẹ nó, coi là trả tiền cơm hả? Hướng Nhật hơi khó chịu trừng mắt. 1 triệu. Hầu tử toàn thân run lên, mấy thằng đàn em cũng như bị sét đánh. A, là 10 lần 1 triệu. Hướng Nhật quyết định bồi luôn một trái lựu đạn. Cái gì? Cả đám bật ngửa ra ngã lăn long lóc trên đất. Đại ca, anh nói là 10 triệu. Hầu tử cũng giơ một ngón trỏ lên, mặt đờ ra, không dám tin. A, nhưng tụi bay cũng đừng tưởng rằng dễ dàng có được. Thù lao cao cũng chứng tỏ là nguy hiểm lớn, lúc nào cũng có thể đai lập tức. Hướng Nhật càng nhìn tụi này càng thấy thân thiết, hảo tâm nhắc nhở bọn họ. Có 10 triệu thì liều mạng này cũng liều. Ông đây mua 10 triệu tỷ tiền âm phủ vứt vào mặt Diêm Vương coi hắn dám bắt ông hay không. Hầu tử kiêu ngạo nói. Đừng có nghĩ gạt ta, giờ ta đi, tối mai ta ứng trước 1 triệu cho bọn mày, khi xong thì đưa cho tụi bay 9 triệu. Cảm ơn đại ca. Đại ca, anh thật sự là đại gia nha. Không, đại gia cũng chưa chắc bằng anh. Hầu tử hưng phấn nịnh vài câu, mẹ nó 1 triệu. Trời ơi, ông đây có mòn đít ngồi canh ở đây thì cũng không tới. Giờ còn có 9 triệu, DM, tiểu thư à, gái đẹp à. Giờ ông có tiền đây, nhất định phải bao mấy em minh tinh mới lên, coi coi mấy nhỏ đó có chim có vú gì khác với mấy con gà bình thường hay không, kỹ thuật biết đâu còn không bằng nữa là, DM sướng. Mai rồi nói tiếp, mùi của tụi bay ai mà chịu nổi.